Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 63, góc truyện audio.com. Trong viện nghiên cứu, cuối cùng giáo sư Hứa cũng gặp được đi. Mà ông đã suy nghĩ nửa tháng. Trình Dịch con nói cô ấy là Dr. FS. Giáo sư Hứa tỏ vẻ hoài nghi. Giáo sư Hứa năm nay đã 53 tuổi, tóc bạc và thân hình mập mạp hơi đáng lo ngại, nhưng may mắn là không có tóc địa trung hải, hơn nữa chân tóc vẫn còn khá chắc. Trình Dịch gật gật đầu, trịnh trọng gật đầu. Vâng, đó là cô ấy. Giáo sư Hứa, tôi, cái này, giáo sư Hứa không tìm được tính nào để diễn tả cảm xúc của mình trong một lúc. Trình Dịch rót một cốc nước cho giáo sư Hứa. Thưa lão sư, xin lão sư chậm rãi, chậm một lát rồi sẽ qua. Giáo sư Hứa uống vài ngụm nước, sau đó hào hào mà hoãn hoãn. Trình Dịch sau đó hỏi, xác định rồi chứ, không có nhầm chứ. Trình Dịch chắc chắn, xác định quá, từ cổng lớn qua đây chúng con có nói chuyện qua. Ngoài việc tuổi không đúng, là mặt khác đều đúng. Không phải giả mạo, không có hiểu lầm, chính là bọn họ người muốn tìm, chính là ở trên mạng cùng bọn họ trao đổi trong 2 tuần qua. Dr. FS, giáo sư Hứa đã sống được nửa trăm, và ông cũng là một người nhìn thấy sóng gió. Sự việc này khiến ông có chút kích động, nhưng sau khi kích động, giáo sư Hứa đã bình tĩnh trở lại. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Và ông không bao giờ nghi ngờ rằng có những thiên tài trên thế giới này. Đừng phán xét cao thấp theo tuổi tác, đừng phán xét đúng sai theo thâm niên. Ánh mắt của giáo sư Hứa thay đổi khi nhìn Giản Nhất Lăng. Và ông cảm thấy như mình vừa nhặt được một kho báu lớn. Tuy nhiên, theo quy trình, giáo sư Hứa vẫn cần thực hiện một số đánh giá đối với Giản Nhất Lăng để xác định thêm khả năng và trình độ của cô. Điều này cũng giống như một cuộc phỏng vấn khi một công ty đang tuyển dụng, đòi hỏi nhiều lớp sàng lọc. Việc sàng lọc các viện nghiên cứu của họ khắt khe hơn nhiều so với các công ty thông thường. Cần phải trải qua một tập hợp đầy đủ các bài kiểm tra cũng như đánh giá thực tế của các dự án thử nghiệm. Toàn bộ quá trình này thường mất từ 4 đến 5 giờ, nhưng Giản Nhất Lăng mất 2 giờ 8 phút. Sau một số bài kiểm tra, giáo sư Hứa vừa phấn khích vừa mong đợi, và suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Tốt, tốt, thật tuyệt, cháu chính xác là nhân tài mà viện nghiên cứu của chúng tôi cần. Tôi chân thành mời cháu gia nhập viện của chúng tôi. Giáo sư Hứa đã gửi lời mời chính thức đến Giản Nhất Lăng. Trình Dịch cũng rất vui mừng. Nguyên lai, trong viện của chúng ta sẽ có thêm một cô gái đáng yêu. Phải biết rằng toàn bộ viện y học Tuệ Linh chỉ có 2 nữ nhân. Một người là quản trị viên của họ, không phải nhà nghiên cứu. Người kia, đơn thuần chỉ mang giới tính nữ mà thôi. Nếu Giản Nhất Lăng tham gia, cô ấy sẽ là cô gái thực sự đầu tiên trong viện nghiên cứu của họ. Giáo sư Hứa vội vã nói với Giản Nhất Lăng. Cháu có thể nói ra bất cứ điều kiện gì cháu muốn, đãi ngộ của chúng ta ở đây là rất cao, và các thiết bị trong viện nghiên cứu của chúng ta cũng là tốt nhất trên thế giới. Viện nghiên cứu y học Tuệ Linh điều kiện tuyển dụng của viện rất khắt khe, về cơ bản rất ít người có thể tiếp cận được. Chỉ cần có thể đạt được, đãi ngộ hoàn toàn không cần nói tới. Tôi không có bất kỳ điều kiện đặc thù nào về đãi ngộ. Yêu cầu duy nhất là cung cấp cho tôi tất cả các thiết bị và bằng cấp liên quan mà tôi cần. Giản Nhất Lăng không có yêu cầu cao về tiền lương. Góc truyện audio.com. Mục đích chính của việc cô tìm đến viện nghiên cứu của họ không phải vì tiền lương. Không sao, không sao cả. Giáo sư Hứa liền đồng ý. Điều kiện mà Giản Nhất Lăng đưa ra, đối với viện nghiên cứu của họ, không xem như là điều kiện. Cách chương.